Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202. Nhưng Dương Dạ là ở phục dịch, hắn nếu khôi phục người chơi thân phận, có lẽ sẽ là từ thoát ly người chơi thân phận phía trước kịch bản khó khăn tính khởi. Nếu là như thế này, hai người liền không dễ dàng gặp. Cố Lương là tưởng chờ đến Dương Dạ giúp hắn thắng một lần, trước đêm hắn khuyên trở về lại nói, hòa ước nửa giờ thời gian. Cố Lương xuyên qua hoang mô, đi vào thôn trưởng gia. Thôn này kỳ quái liền kỳ quái ở hoang mô lấy nam, là các thôn dân gia, nhưng chỉ có thôn trưởng gia cùng mọi người đều cách một tảng lớn mô. Một mình đứng ở hoang mô phía bắc. Cố Lương đến thời điểm không sai biệt lắm vừa lúc là cơm trưa. Địa mơ siêu đôn trưởng rất là nhiệt tình mà chiêu đãi hắn. Cái này phóng viên, làm hắn cùng chính mình người một nhà cùng nhau ăn cơm mơ siêu trên bàn cơm. Trừ bỏ hồng thôn trưởng ở, còn có hắn lão bà lưu thôn hoa, cùng hắn hai cái nhi tử, hồng lão đại cùng hồng lão nhị ở. Thôn trưởng 47 tuổi, lão bà 42 tuổi. Hai cái nhi tử một cái 28 tuổi, một cái 18 tuổi, kém rất nhiều. Những việc này, là cố phóng viên tới phía trước, liền hỏi thăm rõ ràng. Hồng lão nhị, cũng chính là thôn trưởng tiểu nhi tử, là một cái tương đối nhiệt tình thiếu niên. Vừa thấy cố phóng viên tới, liền bắt lấy hắn hỏi đông hỏi tây, như là tàu điện ngầm rốt cuộc là như thế nào cưỡi. Trong thành thị KFC, McDonald's, có phải hay không đặc biệt ăn ngon? Hồng lão đại tắc một đường cúi đầu ăn cơm, yên lặng không nói. Trong lúc hắn thêm khởi một ngụm cơm trắng, một lát sau, này cơm trắng bị hắn ăn một nửa, một nửa kia tắc thưa thớt xớt ở trên bàn. Lưu thôn hoa thở dài một hơi, nhìn hắn liếc mắt một cái, lại ngượng ngùng mà nhìn cố phóng viên liếc mắt một cái, chạy nhanh lôi kéo hắn tay, mang theo hắn rời đi. Hồng thôn trưởng không khỏi thở dài một hơi, đối cố phóng viên nói, ngượng ngùng a, bọn họ đều có chút việc nhi. Trước rời đi, cố phóng viên trong lòng biết rõ ràng, bọn họ rời đi, cũng không phải bởi vì có việc, mà là bởi vì này hồng lão đại thực hiển nhiên trí lực thượng có chút vấn đề. Lưu thôn hoa sợ ở khách nhân trước mặt ném mặt mũi, lúc này mới rời đi. Nhưng mặt ngoài cố phóng viên cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là gật gật đầu, đa tạ thôn trưởng khoản đãi. Hồng thôn trưởng nhìn về phía cố phóng viên, thử tính hỏi, lúc này tới, là tính toán giúp chúng ta tuyên dương tuyên dương. Chúng ta thôn chung quanh phong cảnh vẫn là thực tốt, khai phá thành du lịch thắng địa, lại hoặc là kiến điện ảnh thành, cũng khá tốt, kia phiến mồ liền vừa lúc. Phóng viên a, người nhiều giúp chúng ta nói điểm lời hay, dùng ngươi bút pháp thần kỳ xuân về, đem chúng ta nơi này hình dung đến tốt một chút. Chờ ngày mai thiên tình, ta mang ngươi đi chụp điểm đẹp ảnh chụp. Cố phóng viên mặt lộ vẻ một ít khó xử, nói thật a, chúng ta nơi này trình yếu vấn đề, kia không phải nháo quỷ sao? Kiến du lịch căn cứ, ai dám tới a? Nói nữa, sửa mồ vì kiến điện ảnh thành, những cái đó thôn dân có thể đồng ý sao? Ai ra, này đó quỷ quái, mỗi năm liền tới như vậy một hồi, mỗi lần liền tới như vậy mấy ngày. Ngươi xem, ta nhiều năm như vậy, không cũng sống sót sao? Lá rụng về cội, sinh chúng ta dưỡng chúng ta khí hậu ở chỗ này, chúng ta sẽ không đi. Trên thực tế, cũng không có như vậy nhiều nguy hiểm a. Hồng thôn trưởng thở dài. Chính là đại gia dần dần đều rời đi, ta phải nghĩ cách người làm các thôn dân tránh điểm tiền, làm mọi người đều lưu lại a. Cố phóng viên hướng dẫn nói. Nhưng ta nói ra đi, người khác không nhất định tin a. Vạn nhất tới nơi này, bị quỷ quái ăn luôn đâu. 10 năm trước, nơi này đã chết như vậy nhiều người. Ta nghe nói, mỗi năm còn đang không ngừng người chết đâu. Nơi này trừ bỏ quỷ quái, thật giống như còn muốn sát nhân cuồng ma. Không đem những việc này làm rõ ràng, ta lung tung đưa tin, kia không phải hại người sao? Cố phóng viên phỏng vấn thôn này chuyện cũ, cố ý chọn cái này nháo quỷ quái thời điểm tới, chính là vì chụp điểm quỷ quái ảnh chụp trở về, đến lúc đó này đó tư liệu sống. Phòng trường đủ hắn vài tháng tiền nhuận bút, nhưng cố phóng viên không đề điểm này. Chỉ nói, ta chịu tới nơi này, đã mạo hiểm rất lớn sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu sẽ không có khác phóng viên nguyện ý giúp ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là đem chuyện xưa từ đầu chí cuối nói cho ta cho thỏa đáng, Hồng thôn trưởng. Lâm vào trầm mặc, cố phóng viên nhìn sắc mặt của hắn. Biết chính mình không thể nóng vội, vì thế chỉ nói, ta lại ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày, ngươi cũng đừng nóng vội, chậm rãi tưởng đi, ngươi nguyện ý nói rõ ràng đâu. Ta phán đoán bên trong không nguy hiểm nói, ta sẽ giúp ngươi viết tuyên truyền văn chương, đến lúc đó. Văn chương hướng các loại công chúng hào đẩy đưa, video ngắn lại phát một phát, sẽ có rất nhiều người tới, hiện tại người trẻ tuổi. Đều thích du lịch tự túc, yên tâm đi, lời nói đến nơi đây. Cái này đề tài liền không lại tiếp tục, Hồng thôn trưởng không nói lời nào. Hồng lão nhị tắc tiếp tục quấn lấy cố phóng viên hỏi thành phố lớn sự tình, cơm chưa kết thúc. Hồng lão nhị mang cố phóng viên đi hắn phòng, thôn trưởng ra là một cái tiểu tam tầng kiến trúc cố. Phóng viên trụ chính là tầng thứ hai nhất bên trái góc kia một gian, mang cố phóng viên vào ở. Đơn giản giới thiệu một chút WC linh tinh ở vào nơi nào. Hồng lão nhị cũng liền đi rồi, đối với cố lương tới nói. Hắn ngày này giữa trưa thời gian tuyến suy diễn phân đoạn liền tính là kết thúc, hắn tạm thời cũng không có thu được tân cốt truyện, quyết định ra cửa lay động gần nhất, là vì tìm phòng thân đồ vật thứ hai, tìm xem manh mối, nhìn xem đêm nay tới nơi này, sẽ là cái quỷ gì, cố lương ra cửa lúc sau. Phát hiện cách vách cửa phòng gắt gao đóng lại. Trên cửa quải cái này đại thiết khóa, cái này làm cho hắn cảm giác được một tia kỳ quái, rốt cuộc nếu là bình thường phòng, nơi này vì cái gì sẽ bị cố ý khóa thành như vậy? Bên trong cất giấu cái gì sao? Nhìn chằm chằm này phiến môn tạm dừng một lát, cố lương liền xuống lầu, hắn một đường xuyên qua trong viện. Đi tới thôn trưởng gia môn ngoại, hắn nhớ rõ thôn trưởng gia môn ngoại đối diện mồ phương hướng. Là lập một khối bố cáo bài, hắn là muốn đi xem bố cáo bài. Tìm một chút gần nhất có hay không phát sinh chuyện gì, cố lương cũng không ngờ. Đệ nhất vãn quỷ quái manh mối thực dễ dàng liền tìm tới rồi. Cứ nhiên liền tại đây khối bố cáo bài thượng, mặt trên dùng màu đỏ tự viết. Hừ, buổi tối thỉnh cấm nói chuyện. Nếu ngươi nói chuyện, ta sẽ tìm được ngươi. Lại đem ngươi ăn luôn. Bất quá a. Nhìn thấy ta lúc sau, ngươi khẳng định nhịn không được, sẽ đối ta nói chuyện, này đó hồng tự, có điểm như là máu tươi viết ra tới, nhan sắc có chút phát ám, mang theo một cổ tanh hôi vị cách đó không xa. Lại có một đám quạ đen phần phật bay qua, phát ra báo tăng giống nhau thanh âm mơ siêu, cho nên, này quỷ ý tứ là, hắn biết nghe được có người nói chuyện, liền sẽ đem người nói chuyện ăn luôn. Chính là, nhìn đến quỷ, người liền sẽ nhịn không được nói chuyện, đây là vì cái gì? Cố lương không kịp suy nghĩ sâu xa, nghĩ sau truyền đến một thanh âm mơ siêu a. Cố đại lão, cố nhị ca, cuối cùng nhìn thấy thân nhân. Khổ chết ta, cố lương vừa quay đầu lại, này liền thấy được chiều chính mình chạy như bay lại đây Lý Hiểu Ngọc chương 138 xương khô. 2. Hiểu Ngọc. Cố lương xác thật có chút kinh ngạc, người như thế nào, cũng tới trừng phạt bổn. Lý Hiểu Ngọc thở hồng hộc chạy đến trước mặt hắn đứng yên. Thở hổn hển trong chốc lát khí, nhịn không được khóc lóc kể lể. Đừng nói nữa, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, ta thiếu chút nữa bị lừa dối que. Cố lương hỏi nàng, nói như thế nào, Lý Hiểu Ngọc, ta quả thực chứng kiến một hồi cẩu huyết tuồng, người biết không? Ta gặp một đôi tình lữ, A là hung thủ, B là nghi hung, còn có một cái nữ, là trinh thám, chúng ta đem nàng xưng là C, B làm bộ lầm đạo chúng ta, từ đầu tới đuôi đều tự cấp chính mình bát nước bẩn. Làm ra một bộ phải vì A hy sinh bộ dáng, có trong nháy mắt, chúng ta thật đúng là cho rằng, hắn chính là hung thủ, hắn bạn gái A thấy hắn làm như vậy. chủ động thừa nhận chính mình mới là hung thủ. Ta bị hai người bọn họ cảm động ai? Ta thế khó xử, ai đều không nghĩ đầu. Vì thế ta bỏ phiếu. Lý Hiểu Ngọc bi phẫn hỏi Cố Lương, người biết sau lại đã xảy ra cái gì sao? Cố Lương nghĩ nghĩ, không biết, Lý Hiểu Ngọc trong giọng nói dương. Cái này cha nam B A, cõng nữ A, cùng cái kia nữ trinh thám C hảo. Hắn làm này hết thảy đều là vì trinh thám C. Nguyên phối A không biết, chúng ta cũng không biết. A bị mang đi thời điểm, cha nam cùng tiểu tam lập tức ôm cùng nhau. Xem đến chúng ta quả thực phẫn nộ tột đỉnh A. Thiên A, này không phải lại đương lại lập sao? Hắn bạn gái hiện tại còn bị hắn chẳng hay biết gì. Một cái kịch bản, đại gia thời gian tuyến đều như vậy chặt chẽ. Này cái gì cha nam A, còn có thể xuất quỹ ra thành như vậy A. Lý Hiểu Ngọc nói xong chuyện xưa, đau mắng cha nam một vạn biến. Lúc này mới tiêu khí Cố Lương nhìn nàng trang điểm. Ngực treo kính râm, camera, ăn mặc xinh đẹp váy. Mà tay nàng thượng cư nhiên còn có cùng loại với di động cùng gậy selfie đồ vật. Ngươi đây là cái gì thân phận? Cố Lương hỏi nàng. Lý Hiểu Ngọc nói, ta kêu Lý Võng Hồng, là cái Võng Hồng, phát sóng trực tiếp thần quái tìm tòi bí mật cái loại này. Ta rất nổi danh, ngươi hẳn là nghe nói qua ta, nha. Ta nghe nói qua ngươi, ta còn cho ngươi đánh thưởng quá đâu. Tuyến hạ tụ hội, chúng ta còn đã gặp mặt. Đây là Lý Hiểu Ngọc sau lưng truyền đến giọng nam siêu. Cố Lương dương mắt nhìn lên, liền thấy được một cái tây trang dày da, lão bản bộ dáng người đã đi tới, hắn nhìn qua nhân mô nhân dạng. Nhưng khó nén tây trang hạ béo úp ịch bản chất Nga. Ta biết ngươi, Lý Hiểu Ngọc nhìn hắn nói, ngươi chính là ta kim chủ ba ba, ngươi kêu Vương Khai Phá, đúng vậy, Vương Khai Phá lấy ra hai chương danh thiếp đưa cho Lý Hiểu Ngọc cùng Cố Lương, ta là làm du lịch hạng mục Khai Phá. Hiện tại có người trẻ tuổi thích chơi kích thích cùng khiêu chiến. Nghe nói nơi này thật sự có quỷ quái. Liền càng muốn tới thử xem ơ siêu ta tính toán A. Đem nơi này chế tạo thành nhất lưu nhà ma. Cho nên riêng đến xem ơ siêu, sách, thật đủ có ý tưởng. Cố Lương nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc. Vậy ngươi là tới làm gì? Lý Hiểu Ngọc nói, ta tới phát sóng trực tiếp thần quái chuyện xưa A. Ta có cái kim chủ nói, nếu ta thật sự bá tới rồi quỷ, cho ta đánh thưởng 1.000 vạn đâu, bọn họ lại tìm kiếm cái lạ, lại không dám tự mình tới, ta chỉ phải chính mình tới, mấy ngày nay không phải vừa lúc nháo quỷ quái sao, ta phải thử xem mơ siêu, Vương Khai Phá tiếp tục nói, tóm lại, ta quyết định tìm thôn trưởng nói chuyện này, hắn ở nhà đi, Cố Lương gật đầu, Lý Hiểu Ngọc bổ sung một câu. Ta cũng muốn tìm thôn trưởng tá túc, gần nhất, hắn đối quỷ quái sự tình tương đối hiểu biết, có thể dạy ta như thế nào bảo hộ chính mình. Thứ hai, ta ở hắn nơi này bá tiết mục, dù sao cũng phải trải qua hắn đồng ý, đại gia tới nơi này. Vì cái gì đều trước muốn thôn trưởng, có lẽ, đại gia tới nơi này dụng ý, cũng không giống bọn họ mặt ngoài nói đơn giản như vậy thô bạo. Này sau lưng có lẽ có khác dụng ý, đến sau này nhìn xem mới biết được. Cố Lương chợt mang theo hai người hướng bên trong đi, đại khái là kia hai người cùng thôn trưởng nói chuyện, Cố Lương là không thể nghe, lúc này hắn thu được thẻ bài cốt truyện, làm hắn về phòng ngủ, vì thế Cố Lương cũng liền không đi theo hai người bọn họ, mà là về phòng. Cố Lương cũng xác thật nghỉ ngơi một lát, ngủ trong chốc lát buổi chiều giấc. Liền ngồi lên, hắn mở ra chính mình dương hành lý phiên phiên. Cuối cùng tìm ra một cái notebook cùng một chi bút, lúc này. Không sai biệt lắm là buổi chiều 4 điểm mơ siêu, Cố Lương cửa phòng bị gõ vang. Cố phóng viên, ta Lý Võng Hồng, sách, Hiểu Ngọc đây cũng là nhập diễn. Cố Lương tiến lên cho nàng mở cửa, nàng tò mò mà đánh giá hắn liếc. Mắt một cái. Lại nhìn thoáng qua hắn phía sau, kỳ thật Lý Hiểu Ngọc ngay từ đầu liền muốn hỏi Cố Lương. Dương dạ đi đâu vậy? Nhưng mắt thấy Cố Lương cứng như sắt thép nghiêm túc mặt. Lý Hiểu Ngọc đại khái đoán được, Dương dạ lần này là không cùng hắn ở một khối, Lý Hiểu Ngọc trực giác Cố Lương bởi vậy tâm tình. không tốt lắm, cũng liền không đâm họng súng. Không xin hỏi Dương Dạ sự, Lý Hiểu Ngọc nhìn hướng hắn cầm ở trong tay giấy bút. Nói, ta thời gian tuyến đi xong rồi, tạm thời không có việc gì, tới tìm ngươi tâm sự, ngươi lấy giấy cùng bút làm gì? Cố Lương giải thích nói, bố cáo thượng, viết chính là cấm nói chuyện, nhưng quỷ lại nói, nhìn đến hắn liền sẽ nói chuyện cho nên ta cảm thấy. Phương diện này không chuẩn sẽ có cái gì xiếc ở, tỉ như hắn hỏi ngươi vấn đề, ngươi không thể không trả lời cái loại này. Cho nên, đến lúc đó nếu không thể nói chuyện, vậy viết chữ hảo, Lý Hiểu Ngọc ánh mắt sáng lên. Chợt không phải không có cảm khái, trước kịch bản ta nếu là cùng các ngươi ở bên nhau, cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây, Cố Lương nhàn nhạt nói. Không thấy được, ta không cũng tới chỗ này sao, Lý Hiểu Ngọc ngẩn ra một chút. Đúng vậy, này, Cố Lương không nói thêm cái gì, không có gì. Ngươi cũng không cần thế cái kia a nhọc lòng, nàng khả năng chỉ là về nhà cha nam B thay đổi tâm. Cùng xuất quỹ đối tượng trinh thám C làm ở cùng nhau. Đem a cái này hung phạm phiếu đi ra ngoài, nhưng khả năng cuối cùng có thể tồn tại trở lại hiện thực. Vừa lúc là a, mà không phải C, ai ai? Là như thế này sao? Lý Hiểu Ngọc tò mò, đại khái đi Cố Lương xé xuống hai tờ giấy. Lại đệ một chi bút cấp Lý Hiểu Ngọc, thu hảo, buổi tối phải làm tâm siêu ta hiện tại tính toán lại tiếp tục đi dạo. Đi siêu tập điểm tỏi, kiếm gỗ đào một loại đồ vật, người muốn hay không cùng nhau. Ngoặc kép, hết chương.